Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 39 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 39 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chỉ còn một tập nữa thôi, bộ truyện này sẽ đi đến hồi kết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối, lúc Mộc Du Dương đi tắm thì gọi Phương Tiểu Ngư lấy khăn tắm và đồ ngủ cho anh. Phương Tiểu Ngư thấy kỳ lạ, không biết tự đi lấy sao? Lúc trước anh đều tự chuẩn bị hết những thứ này trước khi đi tắm, giờ lại gọi cô đi lấy. Không lẽ chỉ mấy tháng không gặp anh trở nên lười biếng rồi sao? Mộc Du Dương không nói gì nữa, ra khỏi phòng tắm đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ. Thế nhưng anh lại đến tủ quần áo của Phương Tiểu Ngư. Sau khi kết hôn, Phương Tiểu Ngư đã cho lắp đặt hai tủ quần áo ở trong phòng, một tủ thuộc về cô, một tủ còn lại là của Mộc Du Dương. Nhưng hiện tại anh lại đi nhầm sang tủ của cô. Sao vậy? Mới có mấy tháng không về nhà thôi, Đến quần áo của mình để đâu cũng quên rồi ư? Phương Tiểu Ngư buồn cười hỏi. Nhìn Mộc Du Dương đóng cửa tủ quần áo của cô xoay người lại, ánh mắt của anh có chút không tự nhiên. Không có, chỉ là muốn xem vợ anh gần đây mặc những kiểu quần áo thế nào thôi. Anh vừa nói vừa đi qua tủ quần áo bên cạnh lấy đồ ngủ cho mình. Sau khi Phương Tiểu Ngư tắm xong thì đến bên giường nằm xuống bên cạnh Mộc Du Dương. Hơi thở của anh đều đặn, hình như đã ngủ rồi. Trong lòng Phương Tiểu Ngư thấy hơi thất vọng. Vốn dĩ cô cho rằng mấy tháng không gặp anh cũng khổ sở nhớ nhung cô, giống như cô đối với anh. Nhưng giờ cô thấy xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Cô tự an ủi bản thân, nhất định là do anh mệt quá nên mới ngủ sớm như thế, cho nên mới không ôm cô mà đã ngủ rồi. Trước kia tối nào anh cũng ôm cô vào lòng rồi mới ngủ được, tối nào cũng thế. Phương Tiểu Ngư cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô cũng không nói rõ được rốt cuộc không đúng chỗ nào. Cô lắc đầu, ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung. Chỉ cần anh quay về là đủ rồi. Sáng hôm sau, Phương Tiểu Ngư bị Mộc Du Dương gọi dậy. Anh hối thúc cô thức dậy đánh răng rửa mặt, nhanh chóng đến công ty xử lý công việc. Phương Tiểu Ngư mau chóng thức dậy đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo đơn giản rồi theo anh đến công ty. Tổng tài Mộc trở về, đối với Thịnh Thế Mộc Thiên mà nói chính là tin tức cực tốt. Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định trả công ty lại cho Mộc Du Dương, như vậy cô có thể nghỉ ngơi rồi. Cô đang chuẩn bị gọi Lục Trạch đến để nhờ anh ấy sắp xếp mở cuộc họp cấp cao thì cửa phòng làm việc được mở ra. Lục Trạch không mời đã tự đến. Tổng tài. Lục Trạch vừa trông thấy Mộc Du Dương đã kích động hô lên, ánh mắt cũng tràn ngập sự mừng rỡ. Bốt lớn của anh đã trở về rồi, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng không cần gánh vác những chuyện lớn trong công ty nữa. Nói thật lòng, mấy tháng này đã khiến anh bận đến sắp điên rồi. Là trợ lý đặc biệt của Mộc Du Dương, sau khi Mộc Du Dương mất tích, anh không thể không giúp Phương Tiểu Ngư vất lại ngọn cờ cho công ty. Vì để không xảy ra sơ sót, anh đã cố gắng gấp mấy chục lần bình thường. Phương Tiểu Ngư dặn dò Lục Trạch triệu tập cuộc họp cấp cao, tuyên bố Mộc Du Dương đã trở về rồi, về sau công ty sẽ lại do anh quản lý. Cuộc họp sắp sửa bắt đầu, những người đến họp cũng sắp đến đủ. Phương Tiểu Ngư lấy ra tập tài liệu Lục Trạch đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đưa cho Mộc Du Dương ký tên trước con mắt làm chứng của luật sư và hội đồng quản trị. Ngay tại lúc này, có một giọng nói đột nhiên xuất hiện ngăn chặn hành động của cô. Đợi chút. Giọng nói này là của Lục Trạch. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi nói. Chuyện này hôm nay tạm thời không làm được. Hả? Phương Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn anh. Tại sao, Lục Trạch? Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Lục Trạch trả lời. Đương nhiên tôi biết, cô Phương. Tôi đột nhiên nhớ ra nghi thức tạm thời không thể thực hiện vào hôm nay bởi vì tài liệu vẫn chưa hoàn chỉnh. Tài liệu nào? Phương Tiểu Ngư hỏi. Lục Trạch nói tiếp. Cô Phương có điều chưa biết, quá trình chuyển nhượng quyền quản lý công ty vô cùng phức tạp. Có rất nhiều tài liệu cần phải chuẩn bị, tạm thời tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ. có một vài thứ cần phải mất vài ngày mới xong. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, sắc mặt của Mộc Du Dương cũng trở nên rất xấu. Lục Trạch nói với Mộc Du Dương: "Tổng tài, anh có lẽ cũng biết quy trình này vô cùng rắc rối nên tạm thời không làm được đúng không?" Mặc dù sắc mặt của Mộc Du Dương rất xấu nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu. Phương Tiểu Ngư nhìn ra được sự bất thường của Mộc Du Dương, cô nói nhỏ bên tai anh: "Thôi bỏ đi Du Dương, hôm nay không được thì ngày mai chắc chắn sẽ không quá lâu đâu. Anh vừa mới trở về còn rất nhiều việc cần xử lý, không cần vội." Mộc Du Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, anh gật đầu rồi đứng lên rời khỏi phòng họp. Không ai chú ý đến, vào khoảnh khắc anh xoay người ra ngoài, bả vai của anh có hơi run rẩy. Sau khi Mộc Du Dương trở về, Lục Trạch đã sắp xếp phòng làm việc mới cho Phương Tiểu Ngư, còn Mộc Du Dương về lại phòng làm việc vốn dĩ của anh. Phương Tiểu Ngư đã ngồi trong phòng làm việc của Mộc Du Dương mấy tháng rồi, hiện giờ đổi một phòng làm việc mới quả thật có chút không quen. Cô vừa chuẩn bị các tài liệu cần thiết, vừa nghĩ đến biểu hiện bất thường của Lục Trạch trong phòng họp ngày hôm nay. Cô cứ cảm thấy Lục Trạch hình như có chuyện gì đó muốn nói với cô nhưng lại khó mở miệng. Đang suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa phòng làm việc của cô. Lục Trạch mở cửa đi vào, anh nói với Phương Tiểu Ngư: "Cô Phương, có chuyện này tôi quyết định vẫn nên nói với cô bây giờ thì hơn." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trạch, Phương Tiểu Ngư thật sự có hơi không quen. Cô mỉm cười nói: "Chuyện gì vậy? Anh nói đi, tôi nghe." Lục Trạch xoay người khóa cửa phòng làm việc, anh đi đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, nói nghiêm túc: "Cô Phương, tôi cảm thấy tổng tài của bây giờ hình như không giống với trước đây lắm." Phương Tiểu Ngư vừa nghe đã thấy kinh ngạc, thật ra cô cũng đã có cảm giác này từ lâu. Bắt đầu từ ngày Mộc Du Dương trở về, cô đã thấy có điều gì đó không ổn. Cô luôn cảm thấy người bây giờ quay trở về hình như không phải là Du Dương của cô. Lục Trạch nhíu mày nói tiếp: "Cô Phương, tôi cảm thấy người về công ty bây giờ không phải là anh Mộc." "Sao cơ?" Nếu lời vừa rồi của Lục Trạch khiến Phương Tiểu Ngư kinh ngạc thì lời nói bây giờ của anh hoàn toàn khiến Phương Tiểu Ngư chấn động. Lục Trạch dường như đã đoán trước được phản ứng này của Phương Tiểu Ngư, anh nói tiếp: "Cô Phương, chẳng lẽ cô không cảm thấy anh Mộc bây giờ có quá nhiều điểm khác biệt so với trước kia sao? Từ ngày anh Mộc tiếp quản Thịnh Thế Mộc Thiên, tôi đã luôn đi theo anh ấy, đến bây giờ cũng đã sắp được 10 năm rồi. Tôi cảm thấy ít nhất trên phương diện công việc tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai." Phương Tiểu Ngư cẩn thận suy ngẫm lời của Lục Trạch, cảm thấy dường như thật sự rất có lý. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ là cô thần hồn nát thần tính nên mới nghi ngờ Mộc Du Dương không giống với trước đây. Nhưng mà bây giờ Lục Trạch nói chuyện khẳng định như thế, dường như anh đã hoàn toàn xác định người đang ngồi trong văn phòng tổng tài bây giờ hoàn toàn không phải là Mộc Du Dương. "Cô Phương, có thể cô chưa biết, tổng tài luôn là người chú trọng các chi tiết, chẳng hạn như khi anh ấy ký, trước nay chỉ dùng lại bút ký nhãn hiệu ấy. Lúc trước có một lần thư ký mới đến không biết đã đưa cho anh ấy một cây bút khác, anh ấy phát hiện ra liền lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng hôm qua khi ký tên trong phòng họp, Mộc Du Dương lại không hề quan tâm mình đang cầm cây bút gì trong tay." Phương Tiểu Ngư lắc đầu: "Nhưng chỉ dựa vào một cây bút thôi mà nghi ngờ anh ấy thì có hơi nghiêm trọng quá đúng không?" Lục Trạch thở dài nói tiếp: "Phu nhân, tôi tin cô cũng giống tôi, rất hiểu tổng tài, cho nên bây giờ thật ra trong lòng cô cũng đang có suy nghĩ giống tôi, chỉ là cô không chịu chấp nhận suy nghĩ ấy mà thôi." Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc, cảm thấy Lục Trạch nói rất đúng. Cô rõ ràng cảm nhận được người vừa quay về này khác hẳn với Mộc Du Dương trước đây, nhưng cô lại cũng cảm thấy mình đã quá đa nghi rồi, vì dù gì thì việc này cũng quá mơ hồ. Không lẽ lại vừa hay có một người trông giống hệt Mộc Du Dương chạy về đây để mạo danh anh sao? Phương Tiểu Ngư cười đau khổ rồi nói: "Có thể là do Du Dương bị tai nạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thôi. Không phải có nhiều trường hợp nhiều người sau khi bị tai nạn thì tính cách thay đổi rõ rệt sao?" Lục Trạch đáp: "Lời phu nhân nói cũng không phải không có lý, nhưng tôi khuyên cô nên thử quan sát thêm. Hôm nay sở dĩ tôi ngăn cô giao tập đoàn lại cho tổng tài là vì những lý do mà tôi vừa nói. Tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên chờ tổng tài hoàn toàn hồi phục, hoặc có thể nói là chờ đến lúc anh ấy hoàn toàn quay trở lại tổng tài trước kia thì cô hãy suy xét đến việc trao trả tập đoàn lại cho anh ấy." Phương Tiểu Ngư gật đầu, Cô hiểu ý của Lục Trạch. Buổi tối giờ tan làm, Phương Tiểu Ngư đến văn phòng của Mộc Du Dương. Anh đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem tài liệu. Nghe tiếng gõ cửa, Mộc Du Dương ngẩng đầu lên, trông thấy là Phương Tiểu Ngư thì liền nở một nụ cười điềm đạm, vẫy tay bảo cô ngồi xuống. Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi lên đùi Mộc Du Dương. Không hiểu sao cô lại chợt cảm thấy rất xa cách, không hề có cảm giác thân mật như trước. Ngồi được khoảng một phút, cô liền đứng dậy, quay lại ngồi lên sofa. Rồi cô hỏi, Du Dương, còn nhiều tài liệu chưa xử lý xong lắm sao? Mộc Du Dương không ngẩng đầu, vừa xem tài liệu vừa lại nhạt nói, còn một chút, em chờ nhé. Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo trong lòng. Cô nhớ trước đây, mỗi lần tan làm thì Mộc Du Dương đều vội vàng đến đón cô, sau đó cùng cô đi đón Lạc Bảo Nhi. Nhưng hôm nay anh có vẻ hoàn toàn quên mất việc Lạc Bảo Nhi vẫn còn đang ở trường. Phương Tiểu Ngư không kiềm được liền hỏi thẳng, Du Dương, có phải là anh quên việc gì đó rồi không? Mộc Du Dương hơi ngẩn người, đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, khoác áo lên bước về phía cô nói, anh xin lỗi Tiểu Ngư, anh vừa về, quên mất là phải đi đón Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư lúc này mới cảm thấy có chút yên lòng, cô gật đầu đứng dậy khoác tay anh, không sao, giờ chúng ta đi đón con đi. Sau khi đón Lạc Bảo Nhi, cả ba quay về nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn bàn ăn chờ họ. Ăn tối xong, ba người lại cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi một lúc, sau đó thấy đã muộn. Phương Tiểu Ngư liền dẫn Lạc Bảo Nhi về phòng, dỗ cậu bé ngủ rồi quay về phòng mình. Mộc Du Dương đã tắm xong, lúc này đang ngồi trên giường xem tạp chí. Ánh đèn soi rọi lên gương mặt anh thật ấm áp, nhìn khung cảnh ấy, Phương Tiểu Ngư cảm thấy có chút động lòng. Cô bước đến bên giường, giở chăn lên nằm xuống. Nhưng Mộc Du Dương lại có vẻ hoàn toàn không chú ý đến cô. Trước đây anh không phải thế này. Du Dương, cô khẽ gọi tên anh. Cô không thể nhịn được nữa, muốn hỏi cho rõ ràng. Sao? Mộc Du Dương đặt tạp chí trong tay xuống, quay đầu nhìn cô, gương mặt nở một nụ cười. Chuyện gì thế? Phương Tiểu Ngư nói khẽ. Du Dương, em cảm thấy anh thay đổi rồi. Cô rõ ràng trông thấy thân người Mộc Du Dương khựng lại. Nhưng sau đó, anh mau chóng trở lại vẻ bình thường. Anh tắt đèn đầu giường, nằm xuống trong bóng tối, rồi vòng tay ôm lấy cô. Sao em lại nói như thế? Trong bóng tối, cô nghe tiếng anh hỏi, Du Dương, có phải là anh chán em rồi không? Phương Tiểu Ngư e dè hỏi. Hỏi xong cảm thấy mình thật là ngốc. Sao có thể chứ? Anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn. Đồ ngốc, anh chỉ là vừa mới quay về, vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống an lành thế này. Dù gì thì mấy tháng trước anh đã phải chịu không ít sự dày vò. Nghe xong câu nói đó, Phương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy xấu hổ. Đúng thế, anh đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, khó khăn lắm mới quay về được bên cô. Thế mà cô lại cứ nghi ngờ không biết anh có phải là thật không. Em xin lỗi, em không nên nói như thế. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít sâu mùi hương trên người anh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy mùi thơm trên người anh có vẻ không giống như lúc trước. Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Mộc Du Dương vẫn cứ như lúc vừa mới quay về, không hề động vào người cô một lần nào. Còn Lục Trạch thì vẫn cứ dùng đủ mọi lý do thoái thác, kiên quyết không chịu ra lại toàn bộ tập đoàn về tay Mộc Du Dương. Đối với hành động này của Lục Trạch, Phương Tiểu Ngư ban đầu vốn có hơi phản đối, nhưng sau đó cô phát hiện Mộc Du Dương có vẻ thực sự rất gấp rút muốn tập đoàn quay về lại dưới tên mình. Phương Tiểu Ngư còn nhớ, Mộc Du Dương trước đây không phải thế này. Anh từng nói, chỉ cần là thứ anh có, chỉ cần là thứ cô muốn, thì anh đều sẽ cho cô hết. Nhưng giờ đây, anh lại cứ muốn phải sở hữu được tập đoàn. Không phải là cô tham lam, cô chỉ càng lúc càng cảm thấy người này không giống Mộc Du Dương trước đây. Cho nên sau đó, khi thấy Lục Trạch dùng đủ mọi lý do để trì hoãn việc chuyển quyền lại cho Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư cũng không can thiệp nữa. Hôm nay tan làm, Phương Tiểu Ngư như thường lệ đến văn phòng Mộc Du Dương, nhưng chợt phát hiện anh không còn ở đó nữa. Một lát sau, cô nhận được tin nhắn do anh gửi đến, báo rằng anh ra ngoài gặp đối tác, bảo cô về trước đi. Phương Tiểu Ngư không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Cô lái xe đến trường của Lạc Bảo Nhi để đón cậu trở về nhà. Nhưng khi vừa đón Lạc Bảo Nhi thì cậu bé lại bảo hôm nay thèm ăn món Tây, muốn ăn bò bít tết. Phương Tiểu Ngư nhớ ra cũng lâu rồi không dẫn cậu bé đi ăn ngoài, Thời gian gần đây đều là cả nhà ăn cơm ở nhà, thế nên lâu lâu cũng nên ra ngoài ăn một bữa. Nghĩ như thế, cô bèn lái xe chờ Lạc Bảo Nhi đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng. Tại phòng VIP của nhà hàng Uất Kim Hương thành phố Y, Mộc Du Dương đang ngồi trên ghế, nho nhã thưởng thức món bò bít tết 97 phần trên đĩa. Đối diện anh là một người phụ nữ cũng đang ăn rất nho nhã. Người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là Tô Lạc Nhĩ. Tô Lạc Nhĩ đặt dao đĩa trên tay xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau lên khóe miệng khẽ nói: sắp hết một tháng rồi. Mộc Du Dương gật đầu hạ giọng: ừ, tôi biết. Tô Lạc Nhĩ ngẩng đầu lên, nhắm mắt như cười: vậy mà cậu chẳng có chút tiến triển nào. Mộc Du Dương thoáng giật mình, đặt dao đĩa xuống, ngẩng đầu lên nói: họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Sắc mặt Tô Lạc Nhĩ có chút biến đổi, giọng nói có phần tức giận: Thẩm Mục, tôi tốn không ít tiền mời cậu về đây giả mạo Mộc Du Dương, không phải để cậu trả lại cho tôi kết quả như bây giờ đâu. Mộc Du Dương: không đúng, bây giờ phải gọi anh ta là Thẩm Mục. Thẩm Mục cầm khăn quẹt lên khóe miệng hạ giọng nói: bà không hiểu tình hình bây giờ, khó đối phó nhất không phải là Phương Tiểu Ngư, mà là tên trợ lý đặc biệt của Mộc Du Dương. Từ ngày tôi trở về, bọn họ đã nhìn ra sơ hở. Suy cho cùng, cứ coi như tôi đã cố học, nhưng vẫn không thể trở thành một người hoàn toàn giống Mộc Du Dương được. Trước khi anh ta đến Thịnh Thế Mộc Thiên, Tô Lạc Nhĩ đã chuẩn bị cho anh ta vô số thứ. Về cách xử sự thường ngày của Mộc Du Dương, thói quen sinh hoạt, vân vân, anh ta đều bỏ nhiều tâm sức để học, mong có thể lộng giả thành chân. Nhưng anh ta không ngờ, phí bao nhiêu công sức là vậy mà vẫn có thể bị Lục Trạch và Vương Tiểu Ngư nhìn ra sơ hở dễ như trở bàn tay. Thẩm Mục, tôi cảnh cáo cậu, cậu phải mau tăng tốc cho tôi. Tôi hôm nay hẹn cậu đến đây không phải muốn nghe kết quả thế này. Tô Lạc Nhĩ tức giận vỗ bàn một cái, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Thẩm Mục lắc đầu: bà Tô, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ tận lực, nhưng còn kết quả ra sao thì thật tình tôi không dám bảo đảm. Tô Lạc Nhĩ bỗng nhiên nở một nụ cười gian xảo. Bà ta nhìn thấy Thẩm Mục, dùng âm lượng thấp nhất để nói: Thẩm Mục, đứa bé trong bụng An Ly đã 7 tháng rồi, cậu không muốn tôi sẽ thay cậu vứt nó đi chứ? Thẩm Mục run lên bần bật, trán toát mồ hôi, cố gắng đè nén nỗi sợ mà nói: phu nhân, xin bà đừng làm vậy, tôi hứa tôi nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành mục đích của bà, như vậy được chưa? Tô Lạc Nhĩ gật đầu hài lòng mỉm cười nói: cho cậu thêm 10 ngày, trong 10 ngày này phải hoàn tất mọi chuyện. Nói xong Tô Lạc Nhĩ liền bỏ đi, để lại một mình Thẩm Mộc ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Thẩm Mộc không ngờ bí mật sâu thẳm trong nội tâm anh, giấu kín bấy lâu nay, đã sớm bị Tô Lạc Nhĩ phát hiện. Bí mật của anh ta chính là An Ly. Anh ta yêu An Ly, yêu đã nhiều năm rồi. Mấy năm trước, khi An Ly vẫn đang học đại học, cô là hoa khôi của cả trường. Cứ mỗi lần cô bước chân vào trường, làn gió nhẹ thổi bay bay mái tóc đen dài kia, làm si mê biết bao chàng trai. Anh ta cũng là một trong số đó. Nhưng anh ta lúc đó chỉ là một chàng trai bình thường, rất bình thường. Người ái mộ An Ly rất nhiều, ngoài gương mặt điển trai này, Thẩm Mục căn bản không có tư cách để tranh giành. Cho nên ngay cả chuyện gửi thư tình anh ta cũng không dám gửi. Vì vậy An Ly không biết trong số những người ái mộ cô năm đó có một chàng trai tên là Thẩm Mục. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Mục ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành xong việc học, anh ta vẫn tiếp tục ở nước ngoài. Trong số người ái mộ An Ly năm đó, những người âm thầm kiên trì ái mộ cô đến nay chắc cũng không có mấy người. Thẩm Mục chính là người luôn ái mộ cô. Mặc dù qua bao nhiêu thời gian, mặc dù anh ta đã gặp không ít người đẹp ở nước ngoài, nhưng lòng anh ta trước sau như một, vẫn không quên được cô gái váy trắng, mái tóc đen dài thanh thoát bước chân ở trường năm đó, không quên được giấc mộng một thời thanh xuân. Duyên phận là một thứ thật kỳ diệu. Sau này anh ta vô tình gặp được Tô Lạc Nhĩ, đồng thời khi biết Tô Lạc Nhĩ chính là mẹ của An Ly, anh ta đã không ngần ngại mà đồng ý theo bà ta về nước. Anh ta thậm chí còn hứa với Tô Lạc Nhĩ chỉnh sửa gương mặt thành Mộc Du Dương. Tô Lạc Nhĩ cho rằng anh ta làm những chuyện này đều là vì tiền, nhưng thật ra cơ bản không phải vậy. Anh ta làm mọi chuyện là để có thể gần An Ly thêm chút nữa. Khi gặp lại An Ly, anh ta phát hiện cô đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Duy một thứ không đổi, đó chính là khuôn mặt thanh thoát tựa tiên nữ của cô. Còn anh ta vẫn vẹn nguyên tấm lòng sao xuyến như năm nào, cho dù An Ly không quen biết anh ta. Sau này, khi Tô Lạc Nhĩ nói muốn anh ta cho An Ly một đứa con, anh ta không biết nên làm sao. Anh ta đã tự hỏi tận sâu trong tim mình, và đáp án anh ta nhận được chính là anh ta muốn cô. Anh ta muốn chăm sóc cô suốt đời này. Tuy biết An Ly thân mang quá nhiều mối thâm thù huyết hải, cả đời này của cô có thể sẽ không được hạnh phúc như người bình thường, nhưng anh ta vẫn muốn chăm sóc cho cô. Cho nên đêm đó, anh ta đã đến bên cô. Họ thật sự đã có con với nhau. Anh ta biết người An Ly thích là người đàn ông có tên Mộc Du Sương, nhưng người đàn ông đó đã không còn nữa. Anh ta bây giờ lại có gương mặt của Mộc Du Sương, cho nên anh ta cảm thấy tự tin có thể làm An Ly yêu mình. Bây giờ điều anh ta cần làm là làm theo sự sắp xếp của Tô Lạc Nhĩ. Chỉ cần đoạt Thịnh Thế Mộc Thiên về cho cô, cho Tô Lạc Nhĩ, thì cô có thể giải thoát rồi. Lúc đó anh ta có thể danh chính ngôn thuận mà nói với cô anh ta yêu cô, yêu cô từ rất lâu rồi. Nối liền thành phố Y nhộn nhịp là thành phố Hát vô cùng yên tĩnh. Thành phố Hát vẫn chưa phát triển, cho nên tụt hậu khá nhiều so với thành phố Y. Nhưng vì kinh tế chưa phát triển, phong cảnh của thành phố Hát lại đẹp hơn rất nhiều thành phố Y. Rất nhiều người đã bỏ tiền đến thành phố Hát xây dựng biệt thự nghỉ ngơi. Có không ít biệt thự như vậy ở thành phố Hát, mỗi căn đều mang một vẻ đẹp riêng. Trong đêm khuya lúc này, bên trong một căn biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố Hát, ánh đèn vẫn bật sáng trưng. Một người đàn ông dáng người cao ráo đang đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu đỏ, thỉnh thoảng nhấm nháp vài ngụm. Tiếng phanh xe gấp rút trước biệt thự vang lên. Bước xuống xe là một người phụ nữ thân hình yểu điệu. Khi cô bước đến, cửa biệt thự liền được mở ra. Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Em đến rồi à?" Người phụ nữ gật đầu, bỏ túi xách xuống, bước đến ôm eo phía sau người đàn ông. "Vẫn chưa nhớ ra sao?" Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên phía sau, làm cho người nghe cảm thấy tê dại. Người đàn ông gật đầu xoay người lại, nhìn vào mắt người phụ nữ, rồi ôm cô vào lòng. Động tác này chỉ là động tác bản năng, ôm người phụ nữ trước mặt, nhưng trong lòng anh không có chút nào dao động. Anh chỉ cảm giác người trước mặt mình không phải là người phụ nữ thường xuất hiện trong giấc mơ của anh. "Nếu đã không nhớ ra thì đừng nhớ nữa." Người phụ nữ tựa đầu vào ngực anh, im lặng lắng nghe nhịp đập tim anh. Anh biết anh tên Thẩm Mục. Đây là do người phụ nữ trước mặt nói cho anh biết. Anh không nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ lúc tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng toát. Toàn thân anh gắn rất nhiều ống dây, bên cạnh là các loại máy đo sức khỏe. Tiếng tinh tinh của nó cứ không ngừng vang lên, nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. Sau khi anh gọi mấy tiếng thì có rất nhiều bác sĩ chạy đến kiểm tra sức khỏe cho anh. Họ nói anh không có gì đáng ngại. Không lâu sau đó, người phụ nữ này cũng đến. Cô nói tên là An Ly, là vợ của anh. Nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào. Cô chỉ vào cái bụng đang nhô cao của mình, khẽ nói cho anh biết trong đó là kết tinh tình yêu của hai người họ. Cô nói bọn họ vốn dĩ sống rất hạnh phúc, nhưng vì anh uống quá say, bị xe tông và hôn mê 2 tháng. Bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại, nhưng cô không tin. Cô kiên cường bên cạnh anh. Cũng may ông trời có mắt đã đem anh trở về bên cô một lần nữa. Anh bị mất trí nhớ, mọi chuyện trước đây đều quên sạch. Cô nói không sao, cô sẽ luôn bên anh dù có xảy ra chuyện gì. Sau đó thì họ đến căn biệt thự này. An Ly nói họ có một công ty ở thành phố Y, nên cô không thể thường xuyên ở lại đây. Cô phải quản lý tốt công ty của họ. Mỗi tuần cô chỉ có thể đến đây một lần, ở cùng anh 2 ngày. Đợi anh an tâm tịnh dưỡng, khỏe lại rồi thì cô sẽ cùng anh trở về thành phố Y. Anh cũng không để tâm. Trong vụ tai nạn xe đó, anh quả thật bị thương không nhẹ. Cho đến bây giờ mà người anh đâu đâu cũng thấy đau, cho nên anh vẫn luôn an tâm tịnh dưỡng, nghỉ ngơi trong căn biệt thự này, mỗi tuần chờ đợi cô đến thăm anh. Mọi chuyện dường như rất yên bình, ngoại trừ chuyện tối nào anh cũng đều mơ thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ trong mơ đó khóc rất thương tâm. Cô vừa khóc vừa nói rất nhớ anh. Cô rất muốn anh mau chóng trở về bên cạnh cô ấy. Nhưng thực tại, khi anh nhìn An Ly, trong lòng lại không có chút cảm giác nào. Còn ở trong mơ, khi anh nhìn người phụ nữ đó khóc, anh lại cảm thấy rất đau lòng. Anh đã rất cố gắng nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đó, nhưng bất luận thế nào, anh cũng không nhìn rõ được. Cứ mỗi lần anh nhìn thấy cô ấy khóc, càng lúc càng thương tâm, thì anh lại tỉnh dậy. Có lúc một bên gối của anh bị ướt một mảng lớn. Đó là do anh vì người phụ nữ đó mà đau lòng rơi lệ. Thẩm Mục. Ali khẽ gọi một tiếng, kéo suy nghĩ của anh trở về hiện thực. Thật sự là một giấc mơ kỳ lạ. Anh lắc lắc đầu, cố gắng không để mình nghĩ đến giấc mơ đó. Cô ngẩng đầu lên hỏi nhỏ, Thẩm Mục, lúc nãy anh đang nghĩ gì vậy? Anh không trả lời, đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô nói, dự sinh là khi nào? An Ly trả lời, còn sớm mà, bây giờ mới 6 tháng thôi. Anh có thể cảm nhận được sinh mạng nhỏ trong bụng cô bỗng nhiên động đậy. Anh bỗng thấy toàn thân run rẩy. Sinh mạng nhỏ sắp chào đời này là con của anh, nhưng anh không biết bản thân đã sẵn sàng làm bố chưa nữa. Nhưng dẫu sao, những chuyện trước đây anh đều quên sạch. Thậm chí anh không còn thể nào chấp nhận sự thật người phụ nữ trước mặt là vợ mình. Cũng đã khuya rồi, mau đi nghỉ thôi, anh khẽ nói. Vâng, An Ly ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rời khỏi vòng tay của anh vào phòng tắm. Trong phòng hơi nước mịt mù, cô nằm dài trong bồn tắm, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Mộc Du Dương đã mất trí nhớ. Sau tai nạn xe đêm đó, anh đã mất đi toàn bộ trí nhớ, cho nên cô mới gạt anh, gọi anh là Thẩm Mục. Cô cho anh thân phận của Thẩm Mục, còn Thẩm Mục bây giờ ở Thịnh Thế Mộc Thiên dùng thân phận của anh. Anh hầu như hoàn toàn tin những gì cô nói, tin rằng anh tên Thẩm Mục, tin rằng cô là vợ anh, tin rằng đứa con trong bụng cô cũng là của anh. Chỉ cần anh không hồi phục trí nhớ, cô sẽ cam tâm tình nguyện sống thế này với anh suốt cả đời. Thịnh Thế Mộc Thiên sẽ như thế nào, mẹ sẽ ra sao, những chuyện khác sẽ như thế nào, cô không quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến anh mà thôi. Đêm đó cô đã xin mẹ được đích thân ra tay với Mộc Du Dương, vì chỉ có như thế cô mới có thể bảo vệ anh. Cô đã dàn ra cảnh tông xe, nhưng thật sự chiếc xe đó đã được thay đổi. Bộ phận chiếc xe không cứng đến thế, tốc độ tông cũng không quá nhanh. Nhưng cô không ngờ, dù đã như thế, Mộc Du Dương vẫn bị thương rất nghiêm trọng, hôn mê hết 2 tháng trời. Cô còn tưởng anh không thể nào tỉnh dậy, nhưng Thượng Đế đã cho cô niềm vui để anh có thể tỉnh dậy. Thật ra nguyên nhân anh mất trí nhớ không phải vì tông xe, là vì trong mớ thuốc anh uống có lẫn trong đó loại thuốc làm mất trí nhớ. Loại thuốc này không phải lúc nào cũng phát huy hết tác dụng, nhưng nó lại có tác dụng với anh. Anh đã hoàn toàn quên hết những chuyện lúc trước. Bây giờ cô là vợ của anh là chồng của cô, anh đã có một thân phận hoàn toàn mới, Thẩm Mục. Còn anh sẽ không bao giờ nhớ được Phương Tiểu Ngư, không bao giờ có mối liên quan nào đến Phương Tiểu Ngư. Tô Lạc nghĩ sau khi xem clip tông xe, hoàn toàn tin tưởng cô. Bà ta cho rằng Mộc Du Dương đã chết. Trên thế giới này bây giờ, chỉ có một mình cô biết Mộc Du Dương thật sự vẫn còn sống. Cô sẽ luôn giữ kín bí mật này suốt cuộc đời. Ở thành phố Y, lúc Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi bước ra từ nhà hàng Tây, thì vừa đúng lúc gặp phải Mộc Du Dương cũng bước ra từ đó. Anh nói bàn chuyện với đối tác là đây à? Phương Tiểu Ngư bắt lấy tay anh hỏi. Ừ, Mộc Du Dương gật đầu nói tiếp. Đối tác có chuyện nên đi trước rồi, sao em lại ở đây? Phương Tiểu Ngư hỏi. Lạc Bảo Nhi muốn ăn cơm Tây nên em dẫn con đến đây, nhưng thằng bé lại chẳng ăn được bao nhiêu. Lạc Bảo Nhi bĩu môi tức giận nói. Lạc Bảo Nhi bây giờ muốn ăn lẩu cay hơn. Nghĩ đến chuyện lúc nãy Lạc Bảo Nhi thật sự không ăn được bao nhiêu, sợ cậu bé đến đêm lại đói, Phương Tiểu Ngư thuận miệng nói. Vậy con bây giờ muốn ăn lẩu cay nữa hay không? Lạc Bảo Nhi lập tức mở to hai mắt, lớn tiếng trả lời. Muốn ạ, muốn ạ, Lạc Bảo Nhi đương nhiên muốn ăn lẩu cay rồi. Mẹ ơi, thật sự có thể ăn không? Phương Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Cô nhìn Mộc Du Dương nhưng lại thấy anh nhíu mày. Anh hỏi nhỏ. Lẩu cay? Mộc Du Dương thật ra là Thẩm Mục, anh ta đã rất lâu rồi chưa ăn lẩu cay, lần ăn trước đó cũng đã 10 năm, lúc còn học đại học. Anh ta không ngờ, thì ra phu nhân tổng tài như Phương Tiểu Ngư và thiếu gia nhà giàu Lạc Bảo Nhi lại thích ăn loại thức ăn lề đường này. Khi học các thứ liên quan đến Mộc Du Dương, anh ta cũng từng tìm hiểu về Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Anh ta biết cuộc sống trước đây của hai người họ đều rất cực khổ, không ngờ cuộc sống bây giờ đã tốt hơn mà họ vẫn cứ như thế. Anh ta thu hồi lại biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, nở nụ cười. Được, vậy thì cùng nhau ăn đi lẩu cay vậy. Tuy bây giờ nhìn anh ta chẳng có biểu hiện gì lạ, nhưng thần sắc khác thường ban nãy của anh ta đã in sâu vào đầu Phương Tiểu Ngư. Cô dường như đã hoàn toàn xác định, người trước mặt cô chắc chắn không phải là chồng mình, không phải là Du Dương của cô. Ăn xong lẩu cay về đến nhà thì trời cũng đã rất tối. Thẩm Mục vào phòng như thường ngày nhưng bị Phương Tiểu Ngư gọi lại. À, Du Dương, là Bảo Nhi gần đây thường hay gặp ác mộng, anh có thể tạm thời ngủ chung với con trong thời gian này được không? Đợi con đỡ hơn rồi thì hãy về phòng em ngủ. Thẩm Mục không chú ý gật đầu xoay người vào phòng. Thẩm Mục nằm trên giường, đêm tối tĩnh mịch thế này nhưng anh ta không làm sao ngủ được. Tô Lạc Nhĩ chỉ cho anh ta 10 ngày, anh ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể thuận lợi đoạt lấy thịnh thế Mộc Thiên. Sáng sớm hôm sau, anh ta vào công ty đang chuẩn bị bàn với Phương Tiểu Ngư chuyện chuyển giao quyền hạn thì bị Phương Tiểu Ngư viện cớ bỏ qua. Bỗng chốc anh ta cảm thấy càng khó khăn hơn để đạt được mục đích. Lương Vệ Lễ đến công ty nói mượn Phương Tiểu Ngư mấy ngày vì trong đợt thiết kế mùa mới này của Misanda cần có cô đến giám sát. Phương Tiểu Ngư cùng Lương Vệ Lễ đến Misanda. Trên đường đi, Lương Vệ Lễ chăm chú lái xe, Phương Tiểu Ngư thì im lặng nhìn ra cửa sổ, không khí trong xe rất yên tĩnh. Bỗng nhiên, Lương Vệ Lễ cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, lời anh nói làm Phương Tiểu Ngư mở rộng tầm mắt. Tiểu Ngư, chị biết tại sao Du Dương trở về lâu như vậy mà tôi vẫn chưa tìm anh ấy để trò chuyện không? Phương Tiểu Ngư đột nhiên nhớ lại, hình như thật sự là như vậy. Mộc Du Dương trở về cũng đã gần một tháng, Lương Vệ Lễ lại chưa bao giờ đi một mình đến tìm anh ấy, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở các cuộc họp rồi nói vài câu thôi. Chuyện này rõ ràng không đúng, Lương Vệ Lễ không phải luôn anh em với Mộc Du Dương sao? Tại sao Mộc Du Dương tai qua nạn khỏi, quay về sau khi mất tích mấy tháng, anh lại không đến thăm dù chỉ một lần? Phương Tiểu Ngư hỏi, tại sao? Lương Vệ Lễ cười bí ẩn rồi trả lời, vì tôi biết anh ta vốn dĩ không phải Mộc Du Dương. Anh nói cái gì? Phương Tiểu Ngư mở to hai mắt, cô không ngờ Lương Vệ Lễ sẽ nói như vậy, làm cho người ta không thể tin được. Tiểu Ngư à, cái người đang ngồi trong văn phòng làm việc tổng tài thịnh thế Mộc Thiên kia vốn dĩ không phải chồng chị đâu. Đừng nói với tôi là chị không nhìn ra nhé. Lương Vệ Lễ vừa nói vừa cười cười nhìn Phương Tiểu Ngư. Thấy nụ cười xấu xa của anh, Phương Tiểu Ngư có chút giận dữ trả lời. Anh không phải đã sớm phát hiện ra nhưng lại che giấu không nói cho tôi biết đó sao? Lương Vệ Lễ lúc này cười ha ha trả lời. Chị dâu đừng trách tôi chứ. Thật ra thì ngay lần đầu tôi đã thấy nghi rồi, nhưng lúc đó chỉ là nghi ngờ thôi, không có bằng chứng xác thực. Tôi chỉ cảm thấy anh ta không hề giống người anh của tôi, cho nên tôi luôn để mắt đến anh ta, không để lộ quá nhiều thứ trước mặt anh ta. Phương Tiểu Ngư vẫn tức giận nhưng giọng nói đã có chút ôn hòa. Thật ra tôi có cảm giác đó. Từ lúc anh ấy trở về, tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không dám xác định. Cho đến khi sau này Lục Trạch nói cho tôi biết anh ta cũng đang nghi ngờ thì tôi mới xác định cảm giác của mình là không sai. Lương Vệ Lễ nói tiếp. Ừ, Tiểu Ngư, chị biết hôm nay tôi sẽ dẫn chị đến Misanda là làm gì không? Phương Tiểu Ngư gật đầu. Anh không phải kêu tôi đến giám sát các mẫu thiết kế mới của thiết kế chính sao? Lương Vệ Lễ gật đầu nói. Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Ngoài ra tôi còn muốn cho chị xem cái này. Phương Tiểu Ngư nói. Cái gì? Lương Vệ Lễ tỏ vẻ bí ẩn. Đợi lát thì chị sẽ biết. Sau khi đến Misanda, vào phòng làm việc của Lương Vệ Lễ, anh mở máy tính, gắn USB vào cho Phương Tiểu Ngư xem những thứ anh vừa điều tra được gần đây. Đây là thông tin của người có tên Thẩm Mục. Từ hình ảnh có thể thấy anh ta trông rất giống Mộc Du Dương, nhưng chỉ có một chút khác biệt nhỏ thôi. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc. Đây là... Lương Vệ Lễ trả lời. Tôi cho rằng người đang giả mạo Mộc Du Dương hiện giờ chính là Thẩm Mục. Phương Tiểu Ngư cảm thấy đầu óc u u, cô không dám tin vào mắt mình. Nhưng mà khuôn mặt anh ta xem ra rất không giống Du Dương mà. Lương Vệ Lễ tiếp tục chuyển sang hồ sơ bệnh án của một bệnh viện thẩm mỹ. Tên bệnh nhân hiển thị rõ ràng là Thẩm Mục. Anh ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh gương mặt thành Du Dương. Lương Vệ Lễ vừa nói vừa pha trà cho Phương Tiểu Ngư. Tên Thẩm Mục này lúc trước ở nước ngoài, mới về nước gần đây, nhưng sau khi về nước không lâu thì anh ta cũng mất tích. Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói. Không, anh ta làm vậy với mục đích gì? Lương Vệ Lễ tiếp tục dây chuột mở tài liệu khác ra trước mắt Phương Tiểu Ngư. Tên Thẩm Mục này là người Tu Lạc Nhĩ dẫn về nước. Hơn nữa tôi đã điều tra ra được, sau khi về nước, anh ta qua lại rất thân thiết với Tu Lạc Nhĩ. Anh ta mất tích kể từ lần anh ta vào căn biệt thự của Tu Lạc Nhĩ. Tôi đoán có lẽ Tu Lạc Nhĩ đã phái anh ta đến giả mạo Mộc Du Dương. Còn mục đích là gì thì tôi nghĩ Tiểu Ngư chắc chị cũng đã rõ. Nhiều thông tin đến vậy khiến Phương Tiểu Ngư nhất thời không tiếp thu nổi. Cô cảm giác đầu óc cứ ù ù, trong lòng thì rối loạn. Vậy bây giờ tôi nên làm thế nào? Phương Tiểu Ngư mù mờ không hiểu. Tuy sớm đã đoán được người ngồi trong văn phòng đó không phải là Mộc Du Dương của cô, nhưng bây giờ khi sự thật đã được bày ra trước mắt, cô lại cảm thấy không cách nào thừa nhận. Thẩm Mục mang gương mặt của Mộc Du Dương trở về cho cô hy vọng, khiến cô cho rằng tình yêu của mình đã trở về. Nhưng bây giờ một lần nữa cô lại phải thừa nhận nỗi đau mất mát này. Du Dương của cô thật sự đã không trở về nữa. Người trước mắt cô chỉ là giả. Có những khoảnh khắc cô thậm chí cứ muốn tự gạt mình, vì chỉ có như thế cô mới có thể gạt mình rằng Du Dương vẫn còn sống, anh vẫn ở bên cạnh cô, chưa từng rời xa cô. Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, cô không thể nào tiếp nhận nổi mọi chuyện. Lương Vệ Lễ thở dài hạ giọng nói, chị dâu, tôi biết bây giờ chắc chị rất khó chịu, đổi lại là ai thì khi gặp chuyện này cũng khó mà chấp nhận. Nhưng mà chị dâu à, chúng ta phải đối mặt với sự thật, anh ta là Thẩm Mục, không phải anh. Anh sẽ không trở về nữa. Chúng ta không thể để công ty của anh rơi vào tay người ngoài được. Tô Lạc Nhĩ phái Thẩm Mục đến chính là muốn cướp đoạt quyền hành trong tập đoàn. Thẩm Mục là người của Tô Lạc Nhĩ, nếu hôm đó Lục Trạch không kịp thời ngăn cản thì cô thật sự đã giao tập đoàn lại cho Mộc Du Dương này rồi. Vậy thì thịnh thế Mộc Thiên bây giờ có lẽ đã rơi vào tay Tô Lạc Nhĩ rồi. Nghĩ đến chuyện này, Phương Tiểu Ngư cảm thấy lạnh toát cả người. Cô nói với Lương Vệ Lễ, nói cho tôi biết bây giờ tôi nên làm thế nào đây? Lương Vệ Lễ suy tư một hồi rồi trả lời, tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là yên lặng mà quan sát. Chúng ta không được đánh rắn động cỏ, phải xem Tô Lạc Nhĩ rốt cuộc là muốn giở trò gì. Đợi đến khi bà ta lòi đuôi cáo ra, chúng ta sẽ hốt chọn một mẻ. Phương Tiểu Ngư cảm thấy lời của Lương Vệ Lễ nói rất có lý, nhưng nếu thật sự làm như thế thì cũng có nghĩa là cô phải giả vờ mình không hề hay biết gì cả, vẫn cứ phải đối xử với Thẩm Mục giống như đối xử với chồng của mình. Cô không biết liệu mình có thể làm được hay không. Lương Vệ Lễ thở dài nói, à chị dâu, nếu chị cảm thấy phiền lòng quá thì về nghỉ ngơi sớm đi. Việc thiết kế bộ sưu tập mới của mùa này tạm gác lại cũng được, sức khỏe của chị quan trọng hơn. Phương Tiểu Ngư im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, không cần đâu, bộ sưu tập phải ra mắt thị trường đúng hạn, chúng ta phải tranh thủ thời gian thiết kế. Thời gian này tôi sẽ đôn đốc giám sát, cố gắng làm thật tốt. Lương Vệ Lễ có hơi lo lắng nhìn Phương Tiểu Ngư, vốn định khuyên cô về nghỉ ngơi đi, nhưng trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, cuối cùng không nói gì nữa. Anh hiểu rõ, cô muốn dùng công việc để làm bản thân tê liệt, chỉ khi bận rộn thì mới quên đi tất cả. Có lẽ cũng sẽ quên đi được sự thật rằng Mộc Du Dương đã rời xa cô. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, cố gắng để nước mắt rưng rưng trên khóe mi chảy ngược vào trong. Sau đó, nở nụ cười với Lương Vệ Lễ rồi rời khỏi văn phòng anh, bước đến phòng thiết kế. Trong hơn một tuần sau đó, Phương Tiểu Ngư luôn vùi đầu vào công việc, ngoài lúc ăn cơm đi ngủ ra thì hầu như không ngơi nghỉ. Hơn một tuần sau, thiết kế của mùa này cuối cùng cũng ra lò, được hội đồng quản trị phê duyệt một cách thuận lợi rồi trực tiếp đưa ra công xưởng làm thành thành phẩm. Công việc hoàn thành, Phương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy hụt hẫng. Thời gian qua, cô ngày nào cũng về nhà rất muộn, chẳng gặp mặt Thẩm Mục bao nhiêu, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Rất nhiều lần, cô thật sự muốn xông vào phòng đuổi cổ anh ta đi, nhưng khi đối diện với gương mặt giống hệt Mộc Du Dương ấy, cô lại lập tức thất thần. Sáng hôm nay, Phương Tiểu Ngư dậy rất sớm, cô thật sự không chịu nổi nữa, quyết định sẽ lật bài với Thẩm Mục, sau đó nắm lấy cổ áo anh ta mà hỏi, rốt cuộc có phải Tô Lạc Nhĩ đã phái anh ta đến đúng không? Cô giơ chân đạp mạnh cửa phòng dành cho khách, thời gian này Thẩm Mục cứ luôn ở đó. Nhưng khi cửa phòng mở ra, cô ngạc nhiên phát hiện Thẩm Mục còn dậy sớm hơn cả cô, đã rời khỏi phòng từ lâu rồi. Phương Tiểu Ngư xuống lầu tìm nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Lúc này, quản gia vừa hay cũng đang chuẩn bị thức ăn sáng cho họ. Phương Tiểu Ngư liền bước đến hỏi quản gia, chú Lưu, Du Dương đâu rồi? Quản gia lắc đầu, đại thiếu gia mới sáng sớm đã ra ngoài, còn về việc đi đâu thì cậu ấy không nói. Phương Tiểu Ngư nói, chú Lưu, bữa sáng con không ăn đâu, phiền chú chờ Lạc Bảo Nhi ăn xong thì đưa thằng bé đến trường giúp con, giờ con có việc phải ra ngoài. Dứt lời cô quay người định bỏ đi thì quản gia lại chợt gọi lại, Thiếu phu nhân, khoan đã. Phương Tiểu Ngư quay đầu hỏi, chú Lưu, chú có việc gì sao? Quản gia trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi môi cứ mấp máy, một lúc lâu mà vẫn không thốt ra được chữ nào. Phương Tiểu Ngư liền mỉm cười nói, chú Lưu, có việc gì chú cứ nói thẳng với con đi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, cũng không cần phải ngại. Quản gia lúc này như mới có thêm dũng khí bèn nói, thiếu phu nhân, tôi nói thế này biết không đúng lắm, nhưng tôi cảm thấy mình thật sự không thể nhịn nổi nữa. Thiếu phu nhân, từ sau khi đại thiếu gia quay về đây, tôi cứ luôn cảm thấy cậu ấy như biến thành một con người khác vậy. Tôi cảm thấy cậu ấy dường như không còn là đại thiếu gia của lúc trước nữa. Phương Tiểu Ngư cau mày, xem ra sự khác nhau giữa Thẩm Mục và Mộc Du Dương, ngay cả quản gia cũng nhận ra từ lâu. Quản gia nhìn sắc mặt Phương Tiểu Ngư một lúc rồi nói tiếp. Ban đầu tôi cứ tưởng là do mình đã nghĩ nhiều, nhưng sau đó theo thời gian, tôi dần phát hiện đại thiếu gia có nhiều thói quen sinh hoạt khác hẳn lúc trước. Cho nên hôm qua tôi không kiềm được, bèn thử hỏi dò một vài việc xảy ra khi còn bé của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng hề nhớ được gì hết. Phương Tiểu Ngư chỉ khẽ gật đầu đáp một câu, vâng. Quản gia nói tiếp, tôi tin chắc thiếu phu nhân cũng đã nhận ra từ lâu rồi đúng không? Cho nên từ sau khi thiếu gia trở về, cô cứ luôn không muốn ở cùng phòng với cậu ấy. Thiếu phu nhân, tôi cảm thấy đại thiếu gia hiện giờ rất có khả năng không phải là thiếu gia thật của chúng ta. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu thở dài khẽ nói, đúng thế chú Lưu, chú nói rất đúng, anh ta thật sự không phải là Du Dương, anh ta là một kẻ do Tô Lạc Nhĩ phái đến để mạo danh Du Dương, mục đích chỉ là vì muốn có được thịnh thế Mộc Thiên. Quản gia kinh ngạc trợn tròn mắt, nếu thiếu phu nhân từ lâu đã biết rồi thì tại sao lại không? Phương Tiểu Ngư thở dài đáp, vì vẫn còn chưa đến lúc, nhưng mà cũng sắp rồi. Chú Lưu, hứa với con, giúp con giữ kín bí mật này. Con không muốn Lạc Bảo Nhi biết, con không muốn thằng bé lại phải chịu nỗi đau mất bố thêm một lần nào nữa. Quản gia cũng đành bất lực thở dài, rồi trịnh trọng gật đầu. Điều mà họ không biết chính là, thật ra Lạc Bảo Nhi đã dậy từ lâu rồi. Lúc này cậu bé đang đứng ở cầu thang tầng 2, nấp vào một nơi không ai nhìn thấy, yên lặng nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Lạc Bảo Nhi là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng cậu không bước ra, cậu biết mẹ hiện giờ đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề. Cậu không thể lại đau lòng rồi khiến mẹ lo buồn vì mình. Lạc Bảo Nhi đưa tay cố ngăn nước mắt sắp rơi ra. Thì ra cậu thật sự đã không còn bố nữa, cho nên từ nay về sau cậu càng phải mạnh mẽ hơn, cố gắng trưởng thành, có như thế mới bảo vệ được cho mẹ. Sau khi nói chuyện với quản gia xong, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy hối hận về hành động kích động của mình lúc sáng. Cũng may Thẩm Mục không có nhà, nếu không cô thật sự đã đánh rắn động cỏ rồi. Cô đến công ty, Lục Trạch lúc này cũng vào văn phòng. Phương Tiểu Ngư đóng cửa lại rồi bình tĩnh nói cho anh biết việc Mộc Du Dương là do Thẩm Mục giả mạo. Lục Trạch không bất ngờ lắm, chỉ bình thản đón nhận, dù gì anh cũng là người từ lâu đã biết Mộc Du Dương này là kẻ giả mạo, thế nên cho dù là ai giả thì cũng không quan trọng nữa. Hôm nay hắn ta đến công ty chưa? Phương Tiểu Ngư hỏi Lục Trạch. Lục Trạch đáp, vẫn chưa. Chuyện này có hơi lạ, Thẩm Mục hôm nay dậy sớm như thế mà lại không đến công ty. Phương Tiểu Ngư đoán anh ta có lẽ lại đi tìm Tô Lạc Nhĩ rồi. Cô đoán rất đúng, lúc này Thẩm Mục đang ở tại biệt thự của Tô Lạc Nhĩ. Anh ta đang ngồi rất nghiêm túc, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Tôi nói, cho tôi gặp cô ấy một lần. Thẩm Mục vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh như băng. Nhưng Tô Lạc Nhĩ là người dễ dàng bị dọa nạt bởi giọng điệu đó ư? Bà ta nhoẻn miệng cười, rồi nâng ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm, sau đó vừa cười vừa nói. Tôi bảo rồi, chờ sau khi cậu giúp tôi thành công, đoạt được thịnh thế Mộc Thiên, thì cậu muốn gặp Ly Nhi bao nhiêu lần cũng được. Thẩm Mục nhìn nụ cười của Tô Lạc Nhĩ mà lạnh sống lưng. Người phụ nữ này thật sự quá độc ác, hoàn toàn không ngại đem con gái mình ra làm quân cờ. Sáng sớm hôm nay, anh ta nhận được tin nhắn của Tô Lạc Nhĩ bảo với anh ta rằng An Ly tối qua bất cần ngã xuống cầu thang, suýt nữa đã sảy thai. Thẩm Mục cả đêm không ngủ được, trời vừa sáng đã chạy đến đây tìm Tô Lạc Nhĩ. Không ngờ Tô Lạc Nhĩ lại hoàn toàn không chịu cho anh ta gặp An Ly. Bà ta muốn sau khi có được thịnh thế Mộc Thiên rồi thì mới cho Thẩm Mục gặp An Ly. Nhưng Thẩm Mục sao có thể ngồi yên chờ đợi, Bây giờ trong tim, trong đầu anh ta đều toàn là hình ảnh của An Ly. Nhớ đến đêm bên nhau, hơi thở hổn hển của cô khi nằm bên dưới, còn có cả đứa con của họ mà cô đang mang trong mình, Thẩm Mục thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Tô Lạc Nhĩ nhìn dáng vẻ như sắp phát điên của Thẩm Mục, gương mặt liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Bà ta nói tiếp, đợi sau khi chính thức có được thịnh thế Mộc Thiên thì đừng nói là gặp Ly Nhi, mà cho dù cậu muốn lấy con bé thì tôi cũng không phản đối một chút nào, tôi thậm chí còn chúc phúc cho hai đứa. Khi nghe Tô Lạc Nhĩ nói bà ta thậm chí có thể gả An Ly cho mình, Thẩm Mục không thể không thừa nhận mình đã gần như bị khuất phục. Người con gái mà anh ta ngày đêm mơ tưởng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng có thể trở thành vợ của anh ta sao? Nhưng ngay sau đó, lý trí nói cho anh ta biết lời của Tô Lạc Nhĩ rõ ràng muốn đưa anh ta vào chồng, muốn anh ta cam tâm tình nguyện vì bà ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tôi nói rồi, tôi sẽ cố hết sức giúp bà có được thịnh thế Mộc Thiên, nhưng bây giờ tôi chỉ đơn giản là muốn gặp cô ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi mà. Thẩm Mục nói rất thành khẩn, nhưng Tô Lạc Nhĩ lại không thèm quan tâm chút nào. Đủ rồi, đừng nói nữa, cậu mau về đi, nếu không Phương Tiểu Ngư sẽ nghi ngờ đấy. Nhớ lấy lời tôi nói, khi nào cậu giúp tôi có được thịnh thế Mộc Thiên thì khi ấy Ly Nhi sẽ được gả cho cậu. Thẩm Mục thất thểu rời khỏi biệt thự Tô Lạc Nhĩ. Anh ta quyết định dùng mọi mối quan hệ để điều tra xem An Ly hiện giờ đang nằm ở bệnh viện nào. Tốn bao công sức, anh ta cuối cùng cũng tra ra được nơi An Ly đang ở là một bệnh viện tư. Anh ta vội vàng mua hoa và món cháo hải sản mà cô thích ăn rồi lái xe đến bệnh viện ấy. Sau khi hỏi được y tá thông tin phòng bệnh của An Ly, anh ta lập tức chạy lên lầu. Mở cửa phòng bệnh, Thẩm Mục trông thấy An Ly đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cho dù lúc đang ngủ thì đôi mày cô vẫn cứ nhíu chặt. Thẩm Mục rón rén bước vào, đưa tay đóng cửa phòng lại. Tô Lạc Nhĩ có lẽ cho rằng anh ta sẽ không tìm được An Ly, thế nên cũng chẳng phái nhiều người đến canh gác. Thẩm Mục đặt đồ đạc lên bàn rồi ngồi xuống bên giường, trông thấy gương mặt xanh xao và đôi mày đang nhíu của An Ly mà đau xót trong lòng. Cô dường như có rất nhiều tâm sự, thế nên cho dù là lúc ngủ thì cũng vẫn không yên trong lòng. Anh ta thật sự mong có thể giúp cô gánh vác những việc ấy, nhưng anh ta biết mình không thể làm được. An Ly trên giường bệnh chợt động đậy mi mắt, sau đó từ từ mở mắt ra. Khi cô nhìn rõ người trước mặt mình thì liền mừng rỡ kêu lên, Du Dương. Nhưng khi thấy Thẩm Mục cau mày, cô liền biết ngay mình đã nhận nhầm người, bèn ngượng ngùng quay mặt đi, khẽ nói một câu, xin lỗi anh. Thẩm Mục lắc đầu nói, không sao. Hai người cứ thế ngượng ngập im lặng một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Mục không chịu nổi sự yên tĩnh này, bèn mở miệng nói, anh có mua cho em món cháo hải sản mà em thích ăn nhất, giờ em có muốn ăn không? An Ly có hơi ngẩn người hỏi lại, sao anh biết tôi thích ăn món này nhất? Thẩm Mục cười đau khổ không đáp, anh đã yêu em nhiều năm như thế, sao có thể không biết sở thích của em? An Ly ngồi dậy, Thẩm Mục vội vàng lấy cháo trên bàn, mở nắp ra, lấy thìa múc một ít đưa lên miệng thổi, rồi dịu dàng đưa đến gần miệng cô nói, cẩn thận nóng. Nhìn gương mặt giống hệt Mộc Du Dương của anh ta, An Ly không khỏi thấy chua xót trong lòng. Giá như đây thật sự là Du Dương của cô thì tốt biết bao. Đêm qua sở dĩ cô bị ngã xuống cầu thang là vì đã cãi nhau với Mộc Du Dương. Anh muốn quay về thành phố Y, tuy anh đã mất trí nhớ nhưng vẫn biết có người đang đợi anh ở đó. An Ly đương nhiên không cho anh đi. Hai người đã cãi vã nhau một hồi, sau đó giải tán trong sự khó chịu. An Ly lái xe suốt đêm về thành phố Y, vào nhà, do trong lòng quá buồn nên lúc đi đã bất cẩn vấp ngã, lăn xuống cầu thang. Bác sĩ nói đứa bé không sao. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, An Ly lại ích kỷ nghĩ rằng nếu đứa bé này không còn nữa thì thật tốt biết bao. Đứa bé này là của cô và Thập Mục, nếu nó không còn nữa thì có phải cô sẽ không còn có mối quan hệ gì với anh ta nữa không? Thế thì cô sẽ có thể một lòng một dạ ở cùng với Mộc Du Dương của mình. Cho dù Mộc Du Dương đã mất đi trí nhớ thì anh cũng vẫn cứ là Du Dương của cô. Ăn cháo xong, Thẩm Mục khẽ gọi An Ly, bây giờ em thấy đỡ hơn chưa? Giọng nói cực kỳ dịu dàng ấy khiến An Ly cảm thấy trái tim mình có hơi tan ra. Cô gật đầu đáp, ừ, tôi không sao rồi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian là sẽ ổn. Đột nhiên cô nhớ lại lời Tô Lạc Nhĩ đã nói với mình, Bà ta muốn cô phải khuyên Thẩm Mục cố gắng mau chóng đoạt được Thịnh Thế Mộc Thiên, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cô thật sự cũng rất mong mọi chuyện này có thể mau chóng kết thúc. Có như thế thì cô mới có thể cùng Mộc Du Dương cao chạy xa bay. Nghĩ như thế, An Ly liền nói với Thẩm Mục. À, Thẩm Mục, việc mẹ giao phó cho anh hiện giờ làm đến đâu rồi? Thẩm Mục hơi ngẩn người, sau đó thở dài nói. Anh xin lỗi, là do anh vô dụng, hiện giờ vẫn chưa có tiến triển gì. An Ly nhìn anh ta mỉm cười rồi dịu dàng an ủi. Thế thì anh phải mau chóng cố gắng. Vừa nói cô vừa đưa tay xoa xoa lên cái bụng nhô cao của mình. Đứa bé này đã sắp ra đời rồi. Tôi rất mong trước lúc đó chúng ta sẽ có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nghe câu nói của An Ly, lại nhìn vào cái bụng nhô cao của cô, Thẩm Mục như có thêm được một sự cổ vũ cực lớn. Anh ta gật đầu thật mạnh rồi kiên định nói. Phải, Ly Nhi, tin anh đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc trước khi con của chúng ta ra đời. An Ly gật đầu mỉm cười nói. Việc anh đến đây chắc mẹ không biết đúng không? Anh mau đi đi, có lẽ mẹ sắp đến đây rồi đấy. Thẩm Mục gật đầu nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên môi cô rồi khẽ nói. Đợi anh nhất định sẽ quay lại thăm em. An Ly nhìn theo bóng sáng rời đi của Thẩm Mục, chợt cảm thấy có một cảm giác tội lỗi trong lòng. Cô không phải kẻ ngốc, rõ ràng hiểu được Thẩm Mục rất thích cô, thậm chí có thể nói là rất yêu cô. Nhưng cô không biết tình yêu ấy từ đâu mà có, càng không biết tình yêu của anh ta đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tại văn phòng tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, Phương Tiểu Ngư đang chăm chú làm việc thì cửa phòng chợt có tiếng gõ. Người bước vào không ai khác chính là Mộc Du Dương, hay nói đúng hơn là Thẩm Mục. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi bằng giọng lạnh lùng. Có việc gì không? Thẩm Mục không trả lời mà bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô rồi mới mở miệng nói. Tiểu Ngư, anh thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Phương Tiểu Ngư hơi ngẩn người, sau đó tắt máy tính xoay về phía Thẩm Mục, rồi nhếch mép cười nói. Em thấy giữa hai chúng ta lại chẳng có gì để nói cả. Thẩm Mục giật mình trong lòng, lẽ nào Phương Tiểu Ngư đã phát hiện ra rồi sao? Anh ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tiểu Ngư, anh cảm thấy em đang giận anh. Em vẫn còn giận vì chuyện xảy ra giữa anh và An Ly đêm đó đúng không? Tiểu Ngư, anh thừa nhận đêm đó là anh có lỗi. Lúc ấy anh đã bị trúng thuốc, thật sự không thể kiểm soát được bản thân. Tiểu Ngư, tha thứ cho anh có được không? Phương Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào mặt anh ta một lúc lâu. Gương mặt ấy là gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, nhưng giờ đây lại không phải là người ấy. Em tha thứ cho anh. Cô lạnh lùng nói ra mấy chữ ấy, ngoài sự lạnh lùng ra thì không có chút tình cảm nào cả. Phương Tiểu Ngư hiểu rất rõ mục đích hiện giờ của Thẩm Mục. Chắc chắn là do Tu Lạc Nhĩ đã thúc ép nên anh ta mới muốn giở chiêu bài tình cảm với cô, muốn có được sự tín nhiệm của cô, từ đó đoạt lấy Thịnh Thế Mộc Thiên. Nhưng cô hiện giờ không thể đánh rắn động cỏ. Tu Lạc Nhĩ là người quỷ kế đa đoan, chắc hẳn sẽ giở nhiều thủ đoạn đáng sợ. Thế nên hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là phải dụ rắn ra khỏi hang, sau đó bắt trọn ổ, mãi mãi diệt trừ hậu hoạn. Lục Trạch và Lương Vệ Lễ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tin chắc không bao lâu nữa thì cái tên Thẩm Mục có gương mặt giống hệt Mộc Du Dương này, còn có cả Tô Lạc Nhĩ, thậm chí là cả An Ly, tất cả sẽ phải hối hận vì những việc mà họ đã làm. Thẩm Mục sốt ruột liền nói thẳng. Tiểu Ngư, anh quay về cũng khá lâu rồi, bây giờ Thịnh Thế Mộc Thiên nên trở về tay anh đúng không? Em phải biết anh mới chính là chủ nhân của nhà họ Mộc, anh mới chính là tổng tài đường đường chính chính của Thịnh Thế Mộc Thiên. Em ngồi ở vị trí này lâu như thế rồi, chơi đủ rồi có đúng không? Phương Tiểu Ngư cười nhạt rồi nói. Trước khi kết hôn anh từng nói, cho dù là yêu cầu gì thì cũng đều nghe theo em. Bây giờ em chỉ là tạm thời thay anh quản lý tập đoàn một chút, anh lại không hài lòng sao? Lẽ nào anh hoàn toàn không phải là du dương của em? Thẩm Mục giật mình vội vàng nói. Tiểu Ngư, em đang nói lung tung gì thế? Anh chỉ cảm thấy tập đoàn lớn thế này mà sao một mình em quản thì sẽ rất mệt. Những việc phức tạp này cứ giao lại cho anh. Em cứ yên tâm ở nhà với Lạc Bảo Nhi, hưởng thụ cuộc sống phu nhân của em, không phải tốt hơn sao? Không tốt. Phương Tiểu Ngư tỏ vẻ ngao ngán rồi lại mở máy lên. Được rồi, em còn phải làm việc, anh ra ngoài trước đi, đừng làm phiền em. Thẩm Mục biết hôm nay không thể có hy vọng gì, đành thất thểu rời khỏi văn phòng. Phương Tiểu Ngư này quá thông minh, Chắc hẳn đã cảm nhận được điều gì bất ổn ở mình rồi, thế nên mới chần chừ không chịu giao lại tập đoàn cho mình. Thẩm Mục càng lúc càng thấy kế hoạch của mình khó mà thực hiện được. An Ly tịnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian rồi xuất viện. Việc cô làm đầu tiên chính là chạy đến thành phố H để tìm Mộc Du Dương. Mộc Du Dương vẫn cứ như trước, cả ngày rảnh rỗi ở biệt thự. An Ly không cho anh rời khỏi phạm vi biệt thự, thế nên anh hầu như cũng không ra ngoài. Việc lần này cô bị tai nạn suýt sảy thai, cô cũng không nói cho anh biết. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Mộc Du Dương biết An Ly đã về. Khoảng thời gian này anh càng lúc càng nằm mơ nhiều hơn. Hầu như mỗi lần mơ đều nghe thấy một giọng nói. Giọng nói ấy liên tục gọi anh bằng một cái tên xa lạ. Cô gái trong giấc mơ đứng cách anh rất xa. Mỗi lần anh cố gắng đến gần cô thì cô lại biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một nơi cách xa anh. Đến cuối cùng, anh cứ luôn không chạm được vào cô. Tuy không chạm được vào cô, nhưng anh vẫn nghe được giọng của cô. Đó là một giọng nói rất dịu dàng, cứ liên tục gọi anh. Du Dương, Du Dương, Du Dương. Cái tên ấy với anh mà nói, vừa lạ lại vừa quen. An Ly nói với anh rằng anh tên là Thẩm Mục, nhưng anh từng vô tình nghe cô lúc thất thần đã gọi anh là Du Dương. Mà cô gái trong mơ ấy cũng luôn gọi anh là Du Dương. Cô còn nói mình rất nhớ anh. Anh giờ đã không còn phân biệt được rõ ràng mình rốt cuộc là Du Dương hay là Thẩm Mục nữa. Anh đứng dậy đi về phía An Ly, đến trước mặt cô, anh dừng lại dịu dàng nói với cô. Sao lâu quá em không đến, đã xảy ra chuyện gì sao? An Ly lắc đầu. Lần trước là lỗi của em, công ty dạo này có hơi bận nên em không có thời gian đến. Sau khi giải quyết xong xuôi hết thì em mới đến với anh được. Anh cau mày khẽ nói. Nhưng em đã có thai rồi, hơn nữa còn sắp sinh nữa. Cứ làm việc cường độ cao thế này liệu có ổn không? An Ly lại lắc đầu. Hết cách rồi, có rất nhiều việc cần em đích thân xử lý. Dù Thẩm Mục, đợi qua một khoảng thời gian nữa, sau khi con ra đời, chúng ta sẽ cao bay xa chạy, rời xa nơi này có được không? Cao bay xa chạy? Không hiểu sao, khi nghe bốn chữ này, điều đầu tiên Mộc Du Dương nghĩ đến lại chính là cô gái trong mơ. Anh muốn tìm được cô, anh muốn gặp cô, thế nên anh không thể cùng An Ly cao bay xa chạy được. An Ly nói tiếp. Em thích nước Pháp, chúng ta đến một ngôi làng ở đó, cùng yên ổn sống những ngày tháng của hai ta được không? Anh lắc đầu nói khẽ. Anh xin lỗi An Ly, anh không muốn đi. An Ly không tin được mà nhìn anh hỏi. Tại sao? Anh đáp. Anh cũng không biết nữa, nhưng anh luôn cảm thấy có một người đang chờ anh đi tìm cô ấy. Trái tim An Ly như muốn vỡ tan ra, cô cười đau khổ. Cho dù đã mất trí nhớ rồi, mà anh ấy vẫn không quên được Phương Tiểu Ngư sao? Cho dù hoàn toàn không nhớ được gương mặt cô ta, hoàn toàn không nhớ được ba chữ Phương Tiểu Ngư, nhưng anh ấy vẫn muốn đi tìm cô ta sao? Cô chỉ mong là mình đã nghĩ quá nhiều. Cô cúi đầu, đưa tay ôm chặt lấy anh, áp đầu vào ngực anh dịu dàng nói. Em đang ở bên cạnh anh còn muốn đi tìm ai nữa? Ai ngờ ngay sau đó, Mộc Du Dương lại nhấc đầu cô ra, còn đưa tay gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi bất lực nói. Người đó không phải là em. Người đàn ông này cho dù đã không còn nhớ gì nữa mà vẫn có thể làm cô đau lòng như thế. An Ly cười đắng nói. Em phải đi đây, công ty còn nhiều việc cần xử lý. Dứt lời cô rời khỏi biệt thự, Mộc Du Dương cũng không níu kéo. Đêm ấy, anh lại mơ thấy cô gái kia. Lần này cô có vẻ ở gần anh hơn một chút, nhưng anh vẫn không thể nhìn rõ mặt cô. Khi anh tiến đến gần thì cô lại cứ tan biến như mọi khi. Cô hiện lại ở một nơi rất xa, dùng giọng nói nghẹn ngào nói với anh. Du Dương, anh quay về đi được không? Em thật sự rất nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Lạc Bảo Nhi cũng rất nhớ anh, thằng bé muốn bố trở về. Khi tỉnh lại, anh thấy gối mình ướt đẫm. Anh cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ đợi thế này nữa. Cũng không cần biết bây giờ là nửa đêm, anh ngồi dậy thay quần áo, rời khỏi biệt thự với thân phận là Thẩm Mục mà An Ly đã nói với anh. Anh phải đi tìm cô gái ấy, trực giác nói cho anh biết cô ấy đang ở thành phố Y. Buổi tối ở thành phố Y, Phương Tiểu Ngư cũng giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy có lẽ mình sắp phát điên rồi, bởi cứ luôn cho rằng Mục Du Dương vẫn chưa chết, cứ luôn cho rằng anh vẫn có thể quay về. Nhưng nếu anh vẫn chưa chết thì tại sao bây giờ vẫn chưa quay về? Cô đã chờ anh rất lâu, nhưng chỉ chờ được một Mộc Du Dương giả tạo mọi thứ đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vừa rồi cô lại nằm mơ thấy anh. Anh đứng ở một nơi rất xa, cô không thể nào đến gần được. Cô chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên anh, xin anh quay lại. Cô từng nghe người ta nói, chỉ cần có đủ sự chân thành thì mọi lời cầu xin đều sẽ được thần linh nghe thấy. Cô đã cầu nguyện rất lâu rồi, thần linh liệu có thể đáp ứng nguyện vọng của cô không? Nhưng nhìn căn phòng trống trải, cô lại bất giác rơi lệ. Giấc mơ mãi là giấc mơ, du dương của cô chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô mà thôi. Sau khi tỉnh lại, trở về với hiện thực thì cô liền hiểu ra mọi thứ chỉ là hư vô. Sau khi An Ly về đến thành phố Y thì càng lúc càng cảm thấy trong lòng bất an. Cô cứ luôn có cảm giác lần này Mộc Du Dương sẽ không ngoan ngoãn ở lại biệt thự đó mà chờ cô nữa. Thế là cô lại lái xe xuyên đêm trở lại thành phố Hát. Bước vào biệt thự thì phát hiện quả nhiên Mộc Du Dương đã không còn ở đó nữa. Cô không ngờ anh lại kiên quyết như thế, thừa lúc nửa đêm mà chạy trốn khỏi cô. Bây giờ thì cô không còn gì nữa rồi. An Ly tựa vào cửa rồi ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng rơi lệ. Có những người cuối cùng vẫn không thuộc về bạn, cho dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa. Đạo lý này đến tận bây giờ cô mới hiểu ra. Đêm khuya, trên con đường quốc lộ nối liền thành phố Hát và thành phố Y, có một chiếc xe sang trọng đang phóng như bay. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe ấy có gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng có vẻ mang đầy tâm sự. Mộc Du Dương vừa chăm chú nhìn đường phía trước, vừa bắt đầu suy nghĩ, sau khi đến thành phố Y thì phải tìm từ đâu. Nhưng đúng lúc đó thì phía xa chợt có một ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt anh. Một chiếc xe tải đang chạy theo hướng ngược lại, rọi đèn pha lao thẳng về phía chiếc xe của Mộc Du Dương. Tài xế xe tải lái xe quá mệt nên ngủ gục trên tay lái, mặc cho chiếc xe lao đi như con ngựa mất cương. Khi Mộc Du Dương nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Anh cố gắng chống lại ánh đèn chói mắt phía trước, đẩy mạnh vô lăng hết cỡ, khiến chiếc xe lao thẳng vào thanh chắn ở bên đường. Ngay khoảnh khắc tông vào thanh chắn, Mộc Du Dương cảm thấy toàn thân như muốn vỡ tan ra. Chiếc xe ngay sau đó xoay một vòng trên không rồi lật ngửa trên mặt đường, khiến Mộc Du Dương thấy đầu như bị ai đó đập vào, đau muốn nổ tung. Ngay lập tức, tất cả ký ức và cảnh tượng trong quá khứ đồng loạt ùa về trong đầu anh. Phương Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi, Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Gia. Trước khi hôn mê, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười, khẽ gọi một cái tên, Tiểu Ngư. Tài xế xe tải bị cú tông khủng khiếp ấy làm cho tỉnh lại, vội vàng phanh xe. Anh ta xuống xe quan sát một lúc rồi gọi ngay cho cấp cứu. Vừa mới gặp ác mộng nên Phương Tiểu Ngư khó khăn lắm mới ngủ lại được. Nhưng ai ngờ chưa ngủ được bao lâu thì cô chợt bị một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức. Cô Phương. Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy lo lắng. Phương Tiểu Ngư không nghe được là ai, cô hỏi, ông là ai? Người đàn ông kia liền đáp, cô Phương, tôi là viện trưởng bệnh viện Mộc Khang đây. Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên, viện trưởng bệnh viện Mộc Khang sao? Tại sao viện trưởng bệnh viện Mộc Khang lại nửa đêm canh ba gọi đến cho cô thế này? Viện trưởng sốt ruột nói tiếp, cô Phương, anh Mộc bị xe tông, anh ấy đang đi từ thành phố Hát về thành phố Y thì bị tai nạn, đã được đưa đến bệnh viện chúng tôi vừa nhìn là nhận ra anh ấy, bây giờ chúng tôi đang cố hết sức cấp cứu, cô mau đến đây đi. Phương Tiểu Ngư giật mình, viện trưởng nói Mộc Du Dương bị xe tông sao? Tuy việc Mộc Du Dương quay về, tất cả mọi người đều đã biết, nhưng Mộc Du Dương này là giả, anh ta là Thẩm Mục, hơn nữa hiện giờ Thẩm Mục không phải đang ngủ ở căn phòng bên cạnh sao? Phương Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi, viện trưởng, ông chắc chắn đó thật sự là Du Dương chứ? Viện trưởng trả lời, chắc chắn 100%, mười mấy người ở đây đều xác nhận đó đúng là anh Mộc, nếu không thì chúng tôi cũng không gọi cho cô làm gì. Phương Tiểu Ngư liền nghĩ ngay đến một khả năng, lẽ nào thật sự là Mộc Du Dương, anh ấy thật sự quay về rồi sao? Nghĩ đến khả năng ấy, Phương Tiểu Ngư không thể kiềm được sự kích động trong lòng nữa, cô cũng không kịp nghĩ đến điều gì khác nữa, lập tức nói, được được được, giờ tôi sẽ qua đó ngay, viện trưởng hãy dốc hết sức cứu anh ấy nhé. Viện trưởng vừa vâng lệnh, Phương Tiểu Ngư liền vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Khi đến bệnh viện Mộc Khang, y tá vừa nhìn đã nhận ra Phương Tiểu Ngư, liền dẫn cô đến phòng cấp cứu rồi nói, cô Phương, anh Mộc bị thương khá nghiêm trọng, cho nên hiện giờ đang được cấp cứu, xin cô đừng quá lo lắng, cứ ngồi chờ ở đây đã. Phương Tiểu Ngư lòng như lửa đốt đi qua đi lại, trong tình hình này làm sao có thể bảo cô không lo lắng được. Cô thật sự rất nóng lòng muốn biết người đang nằm trong phòng cấp cứu lúc này rốt cuộc có phải là Du Dương của cô không. Cô chỉ có thể cầu mong anh đừng bị thương quá nặng, cầu mong đây sẽ không phải là một trò đùa của Thượng Đế đối với cô. Ánh đèn của ba chữ đang cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bây giờ đã là hơn 5 giờ, trời cũng đã tờ mờ sáng. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra đẩy một chiếc giường ra ngoài. Người mổ chính đương nhiên là viện trưởng. Ông tháo khẩu trang bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, nhoẻn miệng cười nói: "Cô Phương, anh Mộc hiện giờ đã hoàn toàn thoát cơn nguy hiểm rồi." Phương Tiểu Ngư kích động gật đầu rồi xông ra chỗ giường bệnh. Cho dù người đang nằm trên giường này đã bị băng che kín gần hết mặt thì cô vẫn có thể nhận ra đó chính là Du Dương của cô. Lúc này Phương Tiểu Ngư thật sự không biết mô tả tâm trạng của mình như thế nào. Đó là một niềm vui của việc mất rồi lại có được, là một cảm giác trùng phùng sau khoảng thời gian xa cách, là một sự mãn nguyện khi khoảng trống trong tim cô đột nhiên được lấp đầy. Du Dương, cô xúc động gọi tên anh, nước mắt rơi xuống tấm da giường màu trắng. Lúc này viện trưởng bước đến, đưa một cái ví tiền cho Phương Tiểu Ngư rồi khẽ nói: "Cô Phương, cái này chúng tôi tìm được trên người của anh Mộc." Phương Tiểu Ngư nhận ví tiền, mở ra xem, trong đó có một tấm chứng minh thư, mà cái tên trên đó không phải ai xa lạ, chính là Thẩm Mục. Phương Tiểu Ngư nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi viện trưởng: "Viện trưởng, vừa rồi khi ông cấp cứu cho Du Dương đã dùng nhóm máu RH trừ trong kho máu có đúng không?" Viện trưởng gật đầu: "Vâng, chuyện này là đương nhiên rồi. Cả bệnh viện Mộc Khang chúng tôi không ai là không biết anh Mộc có nhóm máu RH trừ cả. Lần này tuyệt đối không sai rồi. Người đàn ông đang nằm trên giường chính là Du Dương của cô. Du Dương của cô thật sự đã quay về rồi."